Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Ban Công Thố. Chương 163, Ban Công Thố Converter. Dark Hero Duyên Khang Quốc Sư thân thể hơi rung. Sự tình ngươi muốn làm quá lớn. Con đường phía trước khắp là bụi gai. Thọ nguyên của ta sắp hết. Không thể sẽ giúp ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói. Trở về đi. Duyên Khang Quốc Sư xá dài tới đất. Tạ ơn đạo hữu nửa đời này đến đỡ. Thiếu niên tổ sư hoàn lễ. Đã là đồng đạo mà đi. Tự nhiên nên hai bên cùng ủng hộ. Duyên Khang Quốc Sư quay người rời đi. Quần áo phần phật biến mất ở kinh thành trong biển người mênh mông. Thiếu niên tổ sư đứng dậy. Gọi chấp pháp trưởng lão. Đi thôi. Thiếu giáo chủ nên lên ngôi. Tái ngoại biên quan. Bá Sơn tế tửu sắc mặt âm trầm. Mang theo Tần Mục. Linh Dục Tú đi vào man tộc trại vùng biên. Trong lòng rất là khó chịu. Cái kia man tộc thủ tướng nhìn thấy bọn hắn trở về. Sắc mặt biến hóa. Tiến lên phía trước nói. Võ Khả Hãn. Thánh địa có lệnh. Nếu là gặp ngươi. Không được để cho ngươi xuất quan. Bá Sơn tế tửu ánh mắt xâm nhiên. Lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết. Cái kia man tộc thủ tướng dùng mình một cái. Nhìn chung quanh. Bá Sơn tế tửu nhìn lướt qua. Bốn phía võ tướng. Lạnh lùng nói. Các ngươi đều muốn chết. Cái kia man tộc thủ tướng nhắm mắt nói. Mở quan. Cửa khẩu mở ra. Bá Sơn tế tửu cưỡi trâu đi ra quan đi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên cổng thành có một thiếu niên man tộc đang luyện quyền. Đánh cho hổ hổ sinh phong, không khỏi khẽ di một tiếng. Thiếu niên man tộc kia nhìn thấy có người nhìn lén, vội vàng thu thế, nhìn xuống phía dưới tới. Thiếu niên này rất mạnh, cơ sở cực kỳ vững chắc. Tần Mục khen, thiếu niên kia ánh mắt nhìn đến. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cao giọng nói, Võ Khả Hãn, ta gọi Ban Công Thố, là Thảo Nguyên Vương Tiểu Nhi Tử, tương lai ta nhất định có thể đánh bại Võ Khả Hãn, trở thành bá chủ trên Thảo Nguyên. Bá Sơn Tế Tửu quay đầu, dò xét thiếu niên man tộc kia một chút, tán thưởng nói, có chí khí, tiếp tục luyện, là cái căn cơ không hỏng hạt giống. Ngươi lại đánh một bộ quyền, để cho ta nhìn xem. Ban Công Thố lại đánh một bộ quyền pháp. Bá Sơn Tế Tửu hướng Tần Mục nói, kẻ này quyền pháp đại khai đại hợp, lực đạo muốn so những người khác mãnh liệt rất nhiều. Tư chất thân thể rất đặc thù, tương lai tất thành đại khí. Tần Mục gật đầu, đồng dạng chiêu pháp, đồng dạng tu vi. Có ít người ra quyền chính là so những người khác mạnh. Đây chính là thiên tư thiên phú. Người khác hâm mộ không tới. Khó được. Hắn chỉ cần không chết. Liền sẽ trở thành trên Thảo Nguyên nổi tiếng nhân vật. Bọn hắn hướng Khánh Môn Quan đi đến. Mà Ban Công Thố đạt được Bá Sơn Tế Tửu khen ngợi. Tinh thần phấn chấn. Càng chuyên cần khổ luyện. Cũng không lâu lắm. Không trung một vệt kim quang hiện lên, một vị vu vương hạ xuống tới, diện mục âm trầm, gọi thủ tướng, nói, ngươi đem Võ Khả Hãn thả ra. Thủ tướng kia nhắm mắt nói, Võ Khả Hãn thần uy vô lượng, chúng ta sao dám ngăn cản? Chúng ta nếu là cưỡng ép ngăn cản hắn, chỉ sợ biên quan tướng sĩ tử thương thảm trọng, lại khó ngăn trở Duyên Khang đại quân. Vị kia vu vương hừ lạnh một tiếng, đang muốn nổi giận, đột nhiên nhìn thấy trên cổng thành đang luyện quyền Ban Công Thố. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, chỉ hướng Ban Công Thố, nói, đó là ai nhà hài tử? Ta Man Địch Quốc Đại Hãn Ấu Tử, Ban Công Thố Vương Tử. Vị kia vu vương lộ ra dáng tươi cười, lấy tay xa xa một chảo, Ban Công Thố thân bất do kỷ bay tới. Rơi vào trước người hắn. Tốt tư chất. Là Vu Tôn muốn tìm loại thể chất đặc thù kia. Vị kia vu vương trên dưới dò xét. lộ ra vẻ tán thành, nói: "Vu Tôn mệnh ta tìm chuyển thế thánh đồng, rốt cục bị ta tìm được. Ban công thố, theo ta đi thôi." Thủ tướng kinh hãi, đang muốn ngăn cản, vị kia Vu Vương đã hóa thành một vệt kim quang mang theo ban công thố trốn đi thật xa. Đại hắn mang theo ban công thố trở lại Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đem vị này tiểu vương tử đưa đến Vu Tôn trước mặt. Vu Tôn cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang theo ban công thố đi vào thánh điện, khom người nói: "Đại Tôn, chuyển thế thánh đồng tìm được, cùng Đại Tôn là đồng dạng thể chất, trên thảo nguyên mấy trăm năm khó gặp một lần ngút trời kỳ tài. Đại Tôn có thể chuyển thế." Trong điện thờ kia truyền đến một tiếng cười thê lương. Đột nhiên một cái vừa khô vừa gầy quái nhân bay ra. Đầu dưới chân trên, đỉnh đầu đối đỉnh đầu, cùng ban công thố dính vào cùng nhau. Ban công thố trong đầu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Sau đó hồn phi phách tán. Cuồn cuộn tinh khí từ quái nhân kia thể nội không ngừng tràn vào ban công thố thể nội. Cùng lúc đó, vị kia đại tôn hồn phách cũng tại chuyển di, hướng ban công thố thể nội gieo xuống, nói: "Đồ nhi, ta chuyển thế lúc, người đáng chết không chết, người nên sống không sống, nghịch thiên cải mệnh, bởi vậy âm sai sẽ đến câu ta hồn phách, người bố trí xong trận pháp ngăn trở âm sai." Vu Tôn lập tức tiến lên, đem từng cái bàn thờ rời ra ngoài, quay chung quanh ban công thố thả một tuần. Trong điện thờ kia kim cốt chính là đại tôn trước 17 thế sau khi chết lưu lại xương cốt, bị luyện thành pháp khí. Đột nhiên, không gian chấn động, âm phong từ trong một thời không khác thổi tới. Trong thánh điện này đèn đuốc lập tức trở nên tối xuống. Một chiếc thuyền nhỏ ung dung từ trong một thời không khác bay tới. Đó là một cái thế giới hắc ám. Duy nhất ánh sáng phảng phất chính là chiếc thuyền nhỏ kia, đầu thuyền treo một chiếc thanh đăng. Thanh đăng lờ mờ không rõ. Dưới đèn có một vị lão giả ngồi bất động ở đó. Ngay tại ghim thuyền giấy người giấy, thuyền nhỏ ung dung hướng trong thánh điện bay tới. Vu Tôn khẩn trương vạn phần, vội vàng phồng lên hết thảy pháp lực, tràn vào trong bàn thờ. Trong bàn thờ, 17 bộ kim cốt khô lâu kia phảng phất sống lại đồng dạng, nằm ngang ở một thế giới khác cùng thế giới hiện thực lối vào. Trên thuyền khô tọa lão giả thân hãm trong bóng tối vô biên. Từ hắn góc độ này đến xem, giữa thiên địa sáng ngoại trừ hắn ánh đèn, chính là một thế giới khác lối vào. Mà thế giới kia lối vào thì đang bị 17 cái khô lâu ngăn trở. Hắn tay giơ lên, từng cái người giấy hàng mã phảng phất sống lại đồng dạng. Người giấy cưỡi tại trên hàng mã vui sướng lao nhanh, phóng tới lối vào bị kim cốt khô lâu ngăn trở kia. Mà trên lưng ngựa thì người giấy thì quơ đao giấy kiếm giấy, há miệng im ắng, tựa hồ đang hò hét. Đằng đằng sát khí, 17 bộ kim cốt tề động, cùng những người giấy hàng mã kia đánh tới người giấy hàng mã chiến làm một đoàn. 17 bộ kim cốt khô lâu này tổ hợp thành một bộ trận pháp, uy lực vô cùng lớn, để trận pháp có khả năng phát huy ra uy lực thẳng tới thần chỉ hoàn cảnh. Nhưng là một thế giới khác truyền đến lực lượng lại là kinh khủng dị thường. Người giấy kia đao giấy kiếm giấy chặt đi xuống chọc mù đến. Cho dù là đại tôn trước 17 thế kim cốt cũng ngăn cản không nổi. Một đao liền có thể chém đứt một cây xương cốt. Một kiếm liền có thể đem xương sọ đâm xuyên. Vu Tôn khống chế 17 cỗ kim cốt khô lâu gắt gao trèo trống, liều mạng chống cự người giấy hàng mã công kích. Đại tôn thì gấp rút chuyển thế. Đã thấy trong một thế giới khác thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Mà trên thuyền lão giả kia đã đốt đèn đứng lên. Vu Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ gặp chiếc thuyền nhỏ kia đã bay tới phụ cận, sắp từ một thế giới khác đi vào thế giới hiện thực. Mà đầu thuyền lão giả đốt đèn kia thì nhô ra tay đến. tựa hồ muốn từ một thế giới khác vươn ra, đem ngay tại chuyển thế đại tôn cầm tới trong thế giới kia đi. Đột nhiên, đại tôn thân thể trở nên cứng ngắc, từ không trung ngã xuống, không có khí tức, mà ban công thố thì mở ra đen lúng liếng con mắt. Ánh mắt của hắn vừa mới mở ra, liền gặp hai thế giới chỗ nối tiếp bắt đầu sụp đổ. Từng cái người giấy hàng mã không lửa tự thiêu, trong khoảnh khắc đốt thành tro bụi, mà cánh tay đã từ một thế giới khác nhô ra kia cũng chậm rãi rụt trở về. Biến mất không thấy gì nữa. Trong thánh điện, đèn đuốc đột nhiên phát sáng lên, vừa rồi lờ mờ kiềm chế không cánh mà bay. Ban công thố nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, cuối cùng thành công, chúc mừng đại tôn. Vu Tôn khom người, ban công thố phất phất tay, Vu Tôn khom người lui ra phía sau, đóng lại cửa điện, thở phào một cái, đại tôn nếu không có tuổi già thể kém, sao lại để thiên đao giết đến tận cửa. Hiện tại đại tôn chuyển thế, rốt cục lại có thể sống ra một thế. Duyên Khang Quốc cũng liền không đáng để lo, thiên đao cũng không đáng để lo. Trong khánh môn quan, Tần Mục ném cho Bá Sơn Tế Tửu hai bình ngọc, sau đó đi mua một chút linh dược luyện đan. Hắn cho đồ tể nối liền thân thể, dùng hết rất nhiều long tiên, nhưng còn thừa lại 5 bình. Bá Sơn Tế Tửu liều mạng lâu lan hoàng kim cung cường giả, thương thế không nhẹ. Ngoại trừ ngoại thương, còn cần linh đan đến trị liệu nội thương, loại trừ ẩn tật. Công tử, tổ sư đang tìm công tử. Tần Mục bốc thuốc xong, tiểu nhị tiệm thuốc kia nói, còn xin công tử mau chóng xuất quan, tiến về Ung Châu. Tần Mục nao nao, nhẹ gật đầu, hắn trở lại trong quan khách sạn, là Bá Sơn Tế Tửu luyện một lò chữa thương linh đan. Gọi Hồ Linh Nhi, không rên một tiếng liền xuất quan, hướng Ung Châu phương hướng mà đi. Linh Dục Tú đang tắm, đợi rửa sạch đằng sau, liền không thấy Tần Mục bóng dáng, không khỏi kinh ngạc, vội vàng đến hỏi Bá Sơn Tế Tửu. Bá Sơn Tế Tửu cũng không biết Tần Mục khi nào rời đi. Suy tư nói, công chúa, ngươi không cần phải lo lắng, hồ ly cũng không tại. Nói rõ sư đệ không phải là bị người bắt đi, mà là cùng hồ ly cùng rời đi. Linh Dục Tú trong lòng có chút thất lạc. Tần Mục lần này trốn đi, vẫn là không có nói cho hắn biết một tiếng liền lặng lẽ rời đi. Cần thần bí như vậy sao? Có chuyện gì không thể nói? Bá Sơn Tế Tửu ăn vào linh đan, đứng lên nói, công chúa, chúng ta về Thái Học Viện, tính toán thời gian. Đại Tế Tửu cũng muốn từ chức, Đại Tế Tửu mới cũng nhanh lên đảm nhiệm, chúng ta sớm đi trở về. Đại Tế Tửu một mực có chút chiếu cố ta, ta làm sao cũng muốn đi tiễn đưa. Linh Dục Tú xưng là, mà vào lúc này, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi một đường tiến lên, khoảng cách Ung Châu càng ngày càng gần, ven đường chỉ thấy được chỗ đều là rối loạn. Thỉnh thoảng có môn phái tuyên bố hoàng đế vô đạo, dùng lộn gian thần là quốc sư, làm thiên hạ loạn lạc. Bởi vậy môn phái khởi nghĩa, muốn quét sạch triều cương, lấy chính nghe nhìn. Hắn đi vào Ung Châu bên cạnh Lạc Đô. Lạc Đô cũng là chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, các nơi quân đội bốn phía bình loạn, nhưng chỉ là biện pháp không triệt để, không tạo nên bao lớn tác dụng. Duyên Khang Quốc sư đám lửa này thiêu đến quá vượng, tạo thành Duyên Khang Quốc các cấp quan viên, rất nhiều đều là đến từ các môn các phái cao thủ. Hiện tại những môn phái kia tạo phản, những quan viên này cũng đi theo tạo phản, đế quốc căn cơ bị dao động, đã rất khó lắng lại. Quốc sư đến cùng có thủ đoạn gì có thể bình định thiên hạ chi loạn? Tần Mục trong lòng buồn bực, lại loạn xuống dưới, chỉ sợ thiên hạ tông phái đều sẽ phản. Khi đó, Duyên Khang Quốc cho dù có thể lắng lại phản loạn, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đây là Duyên Khang Quốc sư tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Nếu là Duyên Khang Quốc nguyên khí đại thương, Như vậy hắn dùng cái gì bình định Duyên Khang quốc bốn phía quốc gia khác? Dùng cái gì chiếm lĩnh Đại Khư thành lập bất thế công lao sự nghiệp? Lạc Đô cảnh nội, Tần Mục đơn thuần là khách qua đường. Một đường liền gặp được hơn 10 bọn cướp trộm thế lực tập kích. Có chút trộm cướp là không an phận thần thông giả. Cũng có chút là Lạc Đô quan viên. Vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua. Hắn ỷ vào tốc độ nhanh, đánh không lại liền thi triển ra người thọt thâu thiên thối pháp. Dọc theo con đường này cũng là bình an. Nếu như Duyên Khang quốc sư có thể lắng lại lần này phản loạn, đem đế quốc tất cả thế lực đối địch diệt trừ hoặc là hàng phục, như vậy Duyên Khang quốc trên dưới một lòng, liền phi thường khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.